Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Nàng Hảo Mệnh. Chu Lan Trương nói xong, liền hướng thư phòng bên ngoài đi. Đợi chút, Mộ Thanh Nhiên rơi lệ đầy mặt đi đến trước mặt hắn. Thật sâu ngóng nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Thấp giọng nói, kia Chu Lan Trương, chúng ta, không bao giờ nữa thấy, ân, không bao giờ nữa gặp. Chu Lan Trương nâng lên nhẹ tay khinh bế nàng một chút. Đem nàng nâng dậy. Đi nhanh đi ra ngoài. Hắn tưởng, có nàng như vậy nhẹ nhàng nhất ôm, hắn trận này khổ luyến. Chị, hắn tin tưởng, nếu không có Thẩm Tiêu Nhiên, nàng nhất định sẽ thích chính mình. Tuy rằng này nếu vĩnh viễn không có khả năng biến thành sự thật, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Bất chi bất giác một tháng đi qua, Mộ Thanh Nhiên rốt cục không cần lại tàng che đậy dịch. Rốt cục có thể đem mang thai tin vui chiêu cáo thiên hạ. Nàng cái thứ nhất nói cho là Đinh Tú Phương. Đinh Tú Phương hỉ cực mà khóc. Hảo, hảo, thật tốt quá, Nghiên Nghiên, lúc này đây nhất định phải nhiều chú ý. Nếu không, ngươi bình thường nhiều mang vài cái bảo tiêu đi. Nàng luôn luôn lo lắng lần trước sanh non sẽ ảnh hưởng Mộ Thanh Nghiên thân thể. Đến nỗi mang thai không dễ. Dù sao lần đó là bụng bị nhân đạp một cước, bị thương lưu sản. Mộ Thanh Nghiên cười hắc hắc. Mẹ ngươi đây là hoài nghi cha nuôi y thuật sao? Hắn không phải nhắc đến với ngươi. Ta một chút việc đều không có sao. Đinh Tú Phương vội vàng nhận sai. Là, ta không nên hoài nghi, không nên hoài nghi, sự thật là, nàng thế nào có thể không nghi ngờ, Trạm Bắc y thuật dù cho, cũng không phải thần, nghe nói nhị tỷ trong bụng lại có tiểu cháu ngoại trai. Mộ Tử Khiêm cũng mặt mày hớn hở, nho nhỏ Hạo Sa biết này nhiên không biết giá trị, xem đại gia nhạc hắn cũng vui vẻ, thân bằng bạn tốt nghe tin đều thay Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nhiên cao hứng. Ào ào đưa tới chúc phúc, chỉ có Hách Tuệ Như cùng Phó Cẩn Như tâm trung chua xót. Trương Hiểu Tình trước khi chết chưa kịp cùng Tần Vĩ Văn đính hôn. Nhưng biết nàng cùng Tần Vĩ yêu đương nhân cũng không thiếu. Trương Hiểu Tình tử đối Tần gia mà nói là kiện suối quẩy sự. Tần Vĩ Văn đối Trương Hiểu Tình cũng là có chút cảm tình. Trương Hiểu Tình từ thời điểm hắn thương tâm rơi lệ. Sự tình qua đi cũng suy suốt hảo thời gian dài. Cũng may có rất nhiều đồng học an ủi hắn. Hắn dần dần khôi phục bình tĩnh. Tần Vĩ Văn trạng thái mới tốt một điểm. Liền truyền ra Mộ Thanh Nhiên mang thai chuyện. Hách Tuệ Như trong lòng có thể thoải mái. Nàng tâm lý thực bất bình hành. Làm chi Mộ Thanh Nhiên tốt như vậy mệnh. Người khác đều như vậy khổ. Nàng lúc này hoàn toàn đã quên. Nàng khoảng thời gian trước nói xấu sau lưng Mộ Thanh Nhiên mệnh khổ. Mệnh cứng rắn. Khắc phu khắc tử chuyện. Phó Cẩn Mai cùng Hách Tuệ Như tâm tình không sai biệt lắm. Cũng là ghen tị cùng tâm lý bất bình hành. Các nàng buồn bực. Cố Tích Viện hiện tại cũng là cao hứng thực. Không chỉ có là thay Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nhiên cao hứng. Còn vì nhà mình, Thẩm Diệc Phi rốt cục tìm được một cái nàng phi thường vừa lòng bạn gái. Thẩm Diệc Phi tân bạn gái là Chu Mỹ Linh. Nàng là Chu gia bàng chi nữ hài. Trong nhà tuy rằng là bình thường giàu có. Cũng là Chu vệ quốc người trong nhà. Gia thế tính không sai. Thẩm Diệc Phi đúng là vào lần trước ái hữu hội thượng nhìn chúng Chu Mỹ Linh. Ngày đó hắn vốn muốn cho Mộ Thanh Nhiên trực tiếp giới thiệu. Không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Gác lại, gần nhất hắn tài chậm rãi đem nhân đuổi tới thủ. Kỳ thật cũng không xem như đuổi tới thủ, bởi vì Chu Mỹ Linh đối hắn cũng tố có cảm tình. Hai người hiện tại bất quá là nước chảy thành sông. Chu Mỹ Linh thanh lệ dịu dàng, chưa nói tới tuyệt sắc, cũng là phi thường đại xem mỹ nhân. Hơn nữa nàng thực lấy ra tay thân thế cùng đoan trang trầm ổn khí chất. Không chỉ có Thẩm Diệc Phi thích, Cố Tích Viện lại vừa lòng không khép miệng được. Cùng Thẩm Bắc Niên, Thẩm Tâm Bình thương lượng sau lập tức phải đi Chu ra cầu hôn. Thẩm Diệc Phi so với ai đều cấp. Yêu cầu năm nay liền kết hôn. Chu xinh đẹp dịu ngoan hiền hòa. Cùng Thẩm Diệc Phi xác định quan hệ sau. Hết thảy lấy ý tứ của hắn làm trọng. Vì thế ở mùng 8 tháng chạp một ngày này, Thẩm gia ở bay lên đại tửu điếm cho bọn hắn cử hành náo nhiệt long trọng hôn lễ. Chu Lan Trương làm đường huynh đáp ứng lời mời hồi tới tham gia hôn lễ. Lại chỉ tại Chu gia ngồi tọa. Không có tham gia Thẩm gia tiệc cưới. Hắn đáp ứng qua không thấy Mộ Thanh Nghiên. Muốn cẩn giữ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.